Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, là cái gì gọi là nàng dạng này cực đoan? Người, nhìn xem tác quái nữ nhi, Ôn Thị bao nhiêu phiền muộn hỏa khí đều tiêu tan đi. Thân mật bóp A Tú khuôn mặt, lại nói bậy, nơi nào có nói sợ cha ruột hố đây này. Gọi ngoại nhân nghe thấy, nhiều không hiếu thuận đây. A Tú cười hì hì nói, đây không phải chúng ta mẫu nữ ở giữa thì thầm A, Ôn Thị sờ lên của nàng đầu. Trong mắt từ ái vô cùng, nương cuối cùng sẽ vì ngươi dự định tốt, A Tú ừ một tiếng. Thay Ôn Thị vò tim, vậy ngài cũng đừng khí nha, cha ta hắn không phải liền là dạng này một cái ngốc bạch ngọt nhân vật thiết lập A. Câu nói này A Tú không dám nói ra, ân, nương không khí, Ôn Thị ôm A Tú, A Châu dù cũng coi là nữ nhi của nàng, nhưng đối Ôn Thị tới nói, cũng thật cũng không có đối A Châu có cái gì quá sâu cảm tình. Nàng nguyện ý vì A Châu cũng tìm một môn tốt việc hôn nhân. Gọi nàng đến người trong sạch đi, cũng vẻn vẹn tại tận một cái làm đích mẫu tâm mà thôi. Còn nữa, toàn bộ nhi quốc công phủ bên trong, tiếp theo thế hệ nam đinh cộng lại cũng chỉ có An Ca Nhi cùng sơ nhất hai cái mà thôi. Sơ nhất, ngày sau dù sao cũng phải chống lên quốc công phủ đến. Cần người giúp đỡ, mặc kệ cái nào phòng nữ hài nhi. Cả thật tốt, cũng sẽ là nhi tử một phần trợ lực. Về điểm này, Ôn Thị thấy hết sức rõ ràng. Nàng khí Tĩnh Quốc Công, cũng chỉ là bởi vì Tĩnh Quốc Công lại chỉ là dựa vào nhất thời cảm động. Liền theo miệng đem nữ nhi 3 năm, thậm chí là trung thân cho phép ra ngoài. Ngày khác, nếu là lầm A Châu, hắn coi như hối hận thiên hối hận, thì có ích lợi gì? Cánh tay chầm chầm, cúi đầu xem xét. Chỉ có ngần ấy nhi công phu, A Tú đã ôm nàng cánh tay ngủ thiếp đi. Xem ra, tối hôm qua đúng là ngủ không được ngon giấc. Ôn Thị nhẹ nhàng đem A Tú tiểu thân thể truyền tốt. Gọi nàng ngủ được thoải mái hơn, lại kéo qua chăn cho nàng đắp lên. Nhìn xem nàng ngủ sau lộ ra phá lệ an tĩnh khuôn mặt nhỏ. Có chút thở dài một hơi, nàng tựa ở thành giường bên trên. Ánh mắt rơi vào thiến cửa sổ có rèm bên trên, xuyên thấu qua thật mỏng song xa, liền phảng phất thấy được rất nhiều năm trước, có người thiếu niên cũng ngay tại dạng này sán lạn ngày xuân bên trong. Đối thẹn thùng thiếu nữ nói chính mình yêu thương, chờ ta trở lại, chúng ta liền thành hôn. Nàng kỳ nào phán phán, từ tươi đẹp ngày xuân đến tuyết trắng tung bay, chờ đến, là hắn khác cưới người khác tin tức. A Tú trở mình, lấy lại tinh thần, Ôn Thị như A Tú khi còn bé bình thường, dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ A Tú thân thể, gặp nàng ngủ được an ổn, mới chính mình nhẹ nhàng xuống giường, đi tới gian ngoài đi. Thái thái, Hổ Phách nghe thấy vang động, từ ngoài cửa tiến đến, A Tú ngủ thiếp đi, ta đi xem một chút lão thái thái, ngươi đi vào chiếu khán chút, đừng kêu nàng ngủ được lớn. Miễn cho trong đêm đi nữa khốn, phân phó hai câu. Gặp Hổ Phách ứng, Ôn Thị mới yên lòng mang theo một cái khác nha hoàn đi Xuân Huy đường. Nàng cùng cố lão thái thái quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn luôn không sai. Liền đi đến cùng cố lão thái thái oán trách một phen Tĩnh Quốc Công loại này ngốc lời nói. Cố lão thái thái sau khi nghe trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ Ôn Thị tay. Khó khăn cho ngươi, Ôn Thị xuất thân tính tình đều là xuất chúng. Chống lên cái này quốc công phủ việc bếp núc, dư xài, mặt khác hai cái con dâu, nhị nhi tức phụ thì thôi. Nói hồ đồ hết lần này tới lần khác có đôi khi lại tinh khôn vô cùng. Nói khôn khéo đi, chỉ nói tại A Giác hôn sự bên trên, kia là muốn bao nhiêu không có đầu óc liền rất không đầu óc. Làm cho A Giao cùng An Ca Nhi đều cảm thấy rất là có lỗi với A Giác. Lúc đầu cực thân mật mấy đứa bé đều sinh ra mấy phần hiềm khích. Chỉ là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Vì lão đầu tử thủ qua hiếu. Vì nhị nhi tử sinh ra một đôi cực tốt nhi nữ. Chẳng lẽ còn có thể bỏ không thành. Thẩm ra, sẽ không như vậy vô tình. Gọi nàng trong sân cấm túc. Cứ như vậy thích hợp đi. Cũng may. A Giao cùng An Ca Nhi đều là minh bạch hài tử. Tam Nhi nàng dâu đâu? Tại nhà mẹ đẻ thời điểm là nhỏ nhất hài tử, cũng là duy nhất nữ hài nhi, từ nhỏ nuông chiều lấy lớn lên, qua cửa, nhi tử lại thương nàng. Cho dù là sinh xong bào thai nữ nhi sau không còn có quá mang thai. Giữa phu thê cũng là hòa hợp vô cùng, Tam Nhi nàng dâu không có cái gì tâm kế. Thật đơn giản, nhìn xem nhanh mồm nhanh miệng không thiệt thòi, lại đảm đương không nổi đại sự tới. Chỉ có cái này đại nhi tức, dịu dàng trung bình, nhưng tâm kế thủ đoạn đồng dạng không thiếu. Người đối diện bên trong hài tử cũng đều từ ái. Hết lần này tới lần khác, nghĩ đến đại nhi tử, cố lão thái thái chỉ có thể nói, ủy khuất con dâu, tại cố lão thái thái nơi này tiêu ma nửa ngày công phu. Thẳng đến A Tú tỉnh ngủ đi tìm đến, hai mẹ con đều trong Xuân Huy đường cọ sát sau bữa cơm trưa. Mới trở về phần Tĩnh Quốc công, theo bọn nha hoàn nói, cơm trưa thời điểm cũng không có trở về, Ôn thị lại gọi trong thư phòng phục vụ người tới hỏi. Biết được vị này đúng là không biết bị cái gì kích thích. Liền cơm trưa đều không ăn thời điểm, liền cảm thấy rất là kinh ngạc, trượng phu của nàng, thường ngày không tim không phổi, không nên là bởi vì trộn lẫn vài câu miệng, cứ như vậy à, nếu không, ta đi cấp cha đưa chút nhi điểm tâm. A Tú cảm thấy loại này ồn ào cái đỡ liền hờn dỗi không ăn cơm hành vi. Quả thực là quá ngây thơ chút, liền liền Thẩm Sơ Nhất đều khinh thường cứ như vậy à. Ôn thị lần này lạnh lùng cực kỳ, quả quyết cự tuyệt, không cần, đói bụng chính hắn liền sẽ ăn, hẳn là hắn còn cảm thấy mình để ý tới. Loại hành vi này, tuyệt đối không thể dung túng, nàng cũng không phải muốn nuôi cái đại nhi tử. Nghĩ như vậy, liền xinh xinh gọi Tĩnh Quốc công đói bụng một cái buổi chiều. A Tú nhìn Ôn thị sắc mặt không tốt, sợ tai bay vạ gió, ôm đầu chạy, liền kế hoạch tốt hơn phân nửa thường cũng trốn học đều không dám. Ngủ qua ngủ chưa ngoan ngoãn đi học nữ công, thẳng đến buổi chiều, cũng không gặp trượng phu trở về. Ôn thị dứt khoát gọi nha hoàn trải tốt đệm chăn, chính mình đơn độc nhi đi ngủ. Ngay tại giống như ngủ không phải ngủ giống như tỉnh không phải lúc tỉnh. Bên ngoài tựa hồ là có người đệm lên chân đi đến. Ngay tại bên giường ngồi xuống, khí tức quen thuộc, Ôn thị liền con mắt đều không cần mở ra, liền biết là Tĩnh Quốc công. Bất quá hôm nay cái này Tĩnh Quốc công có chút quái. Không nói lời nào, an vị tại đầu giường trầm mặc nhìn xem thê tử, liền ánh mắt kia nhi. Đều gọi Ôn thị nhịn không được muốn mở mắt quở trách hắn vừa thông suốt. Sau đó, đã cảm thấy mình tay bị Tĩnh Quốc công nắm lại, mờ tối dưới ánh nến, Tĩnh Quốc công cúi đầu, thanh âm đặc biệt so ngột ngạt, ta biết ta lại làm sai, ngươi còn biết. Ôn thị an ổn nhắm mắt lại, cũng không để ý tới hắn, chỉ nghe thấy Tĩnh Quốc công thanh âm tại trong đêm yên tĩnh vang lên. Rất nhẹ, lại gọi nàng nghe được 10 phần rõ ràng, ta cũng không phải là yếu hại A Châu, nàng là nữ nhi của ta làm sao bỏ được hại nàng đâu, nàng, thanh âm của hắn càng phát ra thấp xuống, dường như hồ mang theo chút giọng mũi, ngày ấy, ta đi xem nàng, chính nghe thấy được nàng cùng bên người nha hoàn nói chuyện, nghe đến đó. Ôn thị chân thực nóng vội, không giả bộ được, mở to mắt. Nhìn thấy trước mắt trượng phu, chỉ giật nảy mình, Tĩnh Quốc công cũng là rất anh tuấn nam tử, dù là đến trung niên, cũng vẫn như cũ rất là chú ý mình dung nhan, mỗi ngày đều muốn quản lý một lần chính mình râu ngắn. Y phục cũng cho tới bây giờ đều là không thấy một tia nhi nếp uốn. Nhưng bất quá là hơn nửa ngày không thấy, trước mắt vị này, làm sao lại một bộ tiêu tụy bộ dáng. Nhìn xem, dâu ria cha nhi đều không chỉnh tề. Ngươi làm sao, Ôn thị muốn ngồi xuống, lại bị Tĩnh Quốc công đè xuống bả vai. Ngươi nằm đi, ta chính là muốn nói với ngươi trong lòng, hai người bọn họ ở giữa. Vốn cũng không phải là thiếu niên vợ chồng. Những năm gần đây tuy nói là ở chung rất tốt, chưa hề đỏ quá mặt. Có thể Tĩnh Quốc công suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện đã nhiều năm như vậy. Hắn cùng Ôn thị chưa từng có giao đa nghi, liền phảng phất chỉ là hai người kết bọn sinh hoạt, cùng nhau chống đỡ quốc công phủ, cùng nhau nuôi hài tử, như thế mà thôi, chỉ là, trong lòng của hắn bao nhiêu lời nói, không cùng thê tử nói, lại có thể cùng ai nói sao? Ta suy nghĩ một ngày, chỉ cảm thấy, ta có lỗi với ngươi, xin lỗi Vương thị, cũng có lỗi với Bạch thị các nàng, lời nói này liền gọi Ôn thị có chút kinh hãi. Đây, đây là muốn nhìn phá hồng trần ý tứ a? Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu đâu? Nàng trở tay cầm Tĩnh Quốc công tay, cảm thấy trong ngày thường ấm áp lòng bàn tay có chút lạnh buốt. Ngày ấy, ta đi xem A Châu, nghe thấy được nàng cùng người nói chuyện, Tĩnh Quốc công thấp giọng nói. Ôn thị ngồi dậy, lắng nghe, hắn có lẽ không phải cái hảo trượng phu, nhưng tuyệt đối là người cha tốt. Hắn là thật yêu thương hài tử, mặc kệ cái nào hài tử, hắn đều như châu như bảo địa nâng ở trong lòng bàn tay. Hận không thể đem chính mình sở hữu đồ tốt nhất đều nâng đến hài tử trước mặt đi. Như A Chân thích đọc sách, hắn liền cho bốn phía vơ vét đẹp mắt thư tịch. A Châu thích đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, hắn liền đem đẹp mắt vải áo đồ trang sức hướng trước gót chân nàng đưa. A Tú yêu múa thương làm tuyệt, hắn liền đưa nàng tuấn mã, đưa nàng trường tiên, còn gọi lấy ai khi dễ ngươi, một mực đi trả thù trở về, trời sập xuống đều có cha cho ngươi chống đỡ. Sơ nhất, càng là từ nhỏ bị hắn gánh tại trên cổ bốn phía dạo chơi. Cho dù là như tiểu trong suốt bình thường thất cô nương cùng bát cô nương hai cái, cũng thường xuyên bị hắn xoa tóc nói chuyện, từ ái cực kỳ, nàng đã sớm cùng mẫu thân nói qua. Vô luận gả cho hạng người gì nhà, đều tuyệt sẽ không làm thiếp. Ôn thị gật đầu, mẫu thân nói với ta qua cái này, A Châu là cái minh bạch hài tử, về điểm này. A Châu không thể chỉ trích, Tĩnh Quốc công ừ một tiếng, ta ngày đó lại nghe nàng nói chuyện với A Chân, nếu là khả năng, thế gian này nam tử đều là phụ bạc, đã muốn tìm một cái gả, cả ai cũng là không quan trọng. A Châu nguyên thoại. Là như vậy. Đến nhà ai đi không phải đồng dạng, trước nhìn xem ngươi thanh xuân tuổi trẻ nhan sắc vừa vặn, tự nhiên bưng lấy ngươi, bảo ngươi nói một không hai, dù là ngươi cố tình gây sự đâu, cũng chỉ nói là tính tình thật, đợi đến qua mấy năm, lại mỹ mạo người cũng nhìn quen, không mới mẻ, thấy chán ghét, ngươi làm cái gì liền đều là sai, à, nam nhân, lại có mấy cái không phải như vậy đây này. Ta đã sớm nhìn thấu, nếu không phải sợ mất cái này trong phủ thể diện, gọi bọn nàng khó làm, ta ngược lại thật ra thà rằng cả một đời không nghị thân đâu. Đem dự bị đồ cưới cho ta một người quá, còn mừng rỡ tự tại, đã là nhất định được gả cái người. Chỉ cần không phải làm thiếp, cho dù là đem ta gả ven đường tên ăn mày đâu. Ta cũng nhận, làm sao sống không phải cả một đời. Tĩnh Quốc công tại chân tường dưới, chỉ nghe trong lòng run sợ, đáp ứng A Trầm mà nói, cũng không đều là nhìn hắn đối A Châu thực tình bên trên. Ta chỉ là nghĩ, A Trầm cảm mến A Châu, như thật sau khi trở về vẫn như cũ không thay đổi phần này nhi tình nghĩa. Cũng có thể gọi A Châu biết, thế gian này cũng không đều là thay lòng đổi dạ nam tử. Tĩnh Quốc công trong lòng chắn đến như là lấp đoàn bông. Chỉ cảm thấy đau, lại nói không ra đau tại nơi nào. A Châu chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử, là cái gì gọi là nàng dạng này cực đoan. Tĩnh Quốc công sờ lấy tim suy nghĩ một ngày, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Hết chương.